Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2076, Ngao Lộ Bính. Giang Nam nhớ ngượng ngùng lui về, trở về tới rồi bổn trận bên trong, nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Cư nhiên sẽ như thế qua loa xong việc, những cái đó thông thiên đạo người thủ hạ cũng có loại cảm giác này. Tự giác co đầu rút cổ ở chính mình trận hình bên trong, không có lại xuất kích ý tứ. Những cái đó thông thiên đạo người thủ hạ minh bạch, bất luận vừa mới cái kia có phải hay không bọn họ giáo chủ, bọn họ đều đã mất đi cuối cùng thần bài tranh đoạt. Nói cách khác, lúc này thần bài thuộc sở hữu cũng chỉ có thể là Thi Khánh Trường cùng Từ Giao hai người, mà lúc này hai người đang ở giữa không trung đại chiến. Tựa hồ Từ Giao đã là hạ xuống hạ phong. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Giang Nam như thổn thức không thôi. Đãi này phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện một bên Ngao tiểu muội vẻ mặt nghi hoặc, đang ở nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vừa mới người kia là Ngao Lộ Bính. Ngao tiểu muội chậm rãi nói, Ngao Lộ Bính. Giang Nam như sửng sốt, không biết Ngao tiểu muội nói chính là ai. Hiển nhiên Ngao tiểu muội trong miệng Ngao Lộ Bính là vừa rồi bỏ chạy kia thần long tộc tộc nhân tên. Nhưng Giang Nam nhớ lại không quen biết, ân, tộc trưởng Ngao Thuấn Thần con thứ ba. Dựa theo quy củ, cũng là ta tam ca. Ngao tiểu muội nói, này, Giang Nam nhớ lúc này mới hiểu được. Nói, người ý tứ, là trong tộc có người ở tác quái. Mặc dù không phải trong tộc người, cũng cùng trong tộc người có quan hệ. Ngao tiểu muội oán hận nói, tới rồi lúc này, nàng mới hiểu được lại đây. Vì sao ngày đó sẽ có người đột nhiên xuất hiện ở thần long tộc, mà nguyên bản dùng để cách trở ngoại giới tìm long nhai liền giống như là bài trí giống nhau. Hiện tại xem ra, có bên trong tiếp ứng, hết thảy đều có vẻ thuận lý thành trương lên. Ngao tiểu muội khóe miệng lộ ra cười khổ, nói, xem ra, chúng ta tìm đã lâu địch nhân, chính là chúng ta ngày thường thân cận nhất người, cũng không cần như vậy bi quan. Giang Nam như chậm rãi nói, nói không chừng là bị người lợi dụng. Bị người lợi dụng? Ngao tiểu muội bất đắc dĩ cười, nói, tỷ tỷ, cũng không phải tất cả mọi người có thể như ngươi như vậy, không chịu ngoại giới dụ hoặc. Giang Nam như cư nhiên nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Người ở bên ngoài xem ra, nàng tựa hồ là thật sự đối thần bài không có một tia ý tứ. Chính là ở Giang Nam như nội tâm bên trong, nàng tình nguyện thu hoạch đến chính mình theo đuổi lực lượng, cũng không muốn đi thu hoạch loại này dẫm đạp mọi người thi cốt lực lượng. Tỷ tỷ, chúng ta rút khỏi đi. Nếu đã biết diệt tộc việc cùng người nào có quan hệ, kia sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Ngao tiểu muội đột nhiên nói, nàng lúc này đã biết sự tình cùng Ngao Lộ Bính có quan hệ, liền không muốn lại tại nơi đây trì hoãn đi xuống. Huống chi, này thần bài chi chiến chính là một chiến nước đục, căn bản không có người có thể phiết sạch sẽ. Càng là nhanh chóng rút khỏi, đã chịu liên lụy liền sẽ càng nhỏ. Tiểu muội, ta tự nhiên biết người ý tứ. Chính là, chỉ thấy kia Giang Nam như chậm rãi nói, chỉ là, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Giang Nam như nói xong, liền nhìn phía trước không trung, thật lâu lâm vào yên lặng. Đột nhiên, Giang Nam như hét lớn một tiếng, nói, tổ trận. Giang Nam như vừa mới nói xong, phía trước không trung bên trong đám mây một phân, tự kia đám mây bên trong cư nhiên xuất hiện một bóng hình. Kia thân ảnh bay nhanh, thế nhưng chính là vừa mới bỏ chạy Ngao Lộ Bính. Tam ca, là ngươi? Ngao tiểu muội thấy Ngao Lộ Bính đi mà quay lại, không khỏi hỏi, là ngươi mang theo người tàn sát tộc nhân? Không phải ta, không phải ta. Kia Ngao Lộ Bính sắc mặt khó coi thực, tựa hồ đang ở thừa nhận thật lớn thống khổ giống nhau. Hắn trong miệng lẩm bẩm nói, đột nhiên thân mình mềm nhũn, cư nhiên tự giữa không trung rơi xuống tới rồi mặt đất phía trên. Hết chương.